Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, 80 dự cảm bất hảo. Thanh niên nói ra tin tức làm mọi người tâm tình trở nên trầm trọng không thôi. Chu đội trưởng dẫn đầu lấy lại tinh thần. Hắn minh bạch việc này không phải là nhỏ. Nếu là thật sự, nhất định phải mau chóng chạy trở về đăng báo cao tầng. Chỉ là chỉ dựa vào thanh niên nói, lại còn không đủ để làm chứng cứ. Này thanh niên cho hắn cảm giác phi thường không đáng tin cậy. Vì thế Chu đội trưởng nhanh chóng quyết định, đem trong đội ngũ tốc độ dị năng giả kêu lên, làm cho bọn họ cùng nhau đến thanh niên nói cư dân lâu nhìn xem có phải hay không thật sự. Tốc độ dị năng giả có được tốc độ ưu thế, liền tính gặp được tang thi đàn cũng có cực đại cơ hội chạy ra tới. Thực thích hợp dùng để làm thám báo. Trong đội ngũ tổng cộng có 8 cái tốc độ dị năng giả. Được đến mệnh lệnh sau liền trước kiểm tra rồi chính mình vũ khí phối trí. Xác nhận không có lầm sau ngay lập tức chiều thanh niên theo như lời cư dân lâu chạy tới. Xe tải mục tiêu quá lớn. Hơn nữa trên xe còn có rất nhiều người sống sót. Nếu thanh niên nói tình huống là thật sự, cư dân lâu bị mấy ngàn tang thi vây quanh. Lái xe qua đi ngược lại quá nguy hiểm mà này 8 cá nhân rời đi sau. Chu đội trưởng lại lần nữa hạ lệnh. Sở hữu dị năng giả mau chóng hấp thu tinh hạch, bổ sung dị năng, làm tốt tùy thời chiến đấu chuẩn bị. Hạ xong mệnh lệnh sau, hắn lại gọi tới thanh niên, hướng hắn dò hỏi cư dân lâu cụ thể tình huống, tỉ như bên trong có bao nhiêu người sống sót, bên trong có hay không dị năng giả, vì cái gì không có đi trước ngoài thành an toàn khu từ. Thanh niên trả lời đến nhưng thật ra thực cẩn thận, chỉ là quá cụ thể tình huống hắn cũng không phải rất rõ ràng. Chỉ biết là cư dân trong lâu ở không ít người sống sót. Trong đó đại bộ phận đều là nguyên bản liền ở tại bên trong cư dân. Nhưng cụ thể có bao nhiêu cá nhân, hắn liền không rõ ràng lắm mà đi dị năng giả hắn nhưng thật ra gặp qua. Nhưng đồng dạng, vẫn là không rõ ràng lắm cụ thể có bao nhiêu cái. Chỉ là ở vì cái gì không có đi an toàn khu vấn đề thượng. Hắn nói dối, hắn nói cho Chu đội trưởng là bởi vì bọn họ thực lực quá yếu. Không có biện pháp tới an toàn khu, nhưng thực tế tình huống lại là, bọn họ tính toán thừa dịp còn ở trong thành thời điểm. Tận lực nhiều tích góp một ít vật tư. Để tương lai có thể có cái bảo đảm mà đi, nhưng mà bọn họ cũng chưa nghĩ đến. Này bất quá mới mạt thế ngày thứ 3, liền xuất hiện đại quy mô tang thi đàn. Nếu không phải bọn họ lúc ấy đi ra ngoài tìm kiếm vật tư, chỉ sợ đã là giữ nhiều lành ít. Dù vậy, bọn họ trở về thời điểm như cũ bị tang thi đuổi giết. Mà hắn các đồng bạn cũng đều tại đây một lần đuổi giết chung bị tang thi bắt lấy kéo đi ra ngoài. Chỉ có hắn vận khí tốt nhất, không chỉ có trốn thoát, còn gặp gỡ quân đội cứu viện đội ngũ. Càng may mắn chính là, trong đội ngũ có được chữa khỏi năng lực cái mộc hệ dị năng giả. Phương Vũ Dương cùng Phương Vũ Hân cường đại làm thanh niên theo bản năng liền có sinh ra đầu nhập vào ý tưởng, sau lại Phương Vũ Dương cự tuyệt sau, hắn mới nhớ tới cư dân trong lâu còn có không ít người sinh tử chưa biết. Liền đem chuyện này nói cho Chu đội trưởng, hắn nói ra chuyện này, dù cho là lo lắng cư dân trong lâu mặt khác người sống sót, lại cũng có chính hắn tư tâm ân y, hắn biết tang thi đại quy mô tụ tập khẳng định là có vấn đề. Hắn nói ra tin tức này, không nói được chính là lập cái công lớn, tới rồi an toàn khu sau cũng có thể có cái bảo đảm money mặt khác. Ba ngày qua này hắn cùng đồng bạn góp nhặt không ít vật tư, đều đặt ở bọn họ cư trú địa phương. Nếu là tình huống cho phép, hắn là tính toán trở về một chuyến, đem vật tư mang đi. Chu đội trưởng hỏi xong lúc sau liền trầm mặc xuống dưới. Sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hắn này vừa hỏi mới phát hiện, thanh niên đối với cư dân lâu trạng huống thế nhưng là một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Cái này làm cho hắn thất vọng đồng thời nhịn không được lo lắng. Phái ra đi 8 cái tốc độ dị năng giả có thể hay không xảy ra chuyện. Thanh niên thấy hắn sắc mặt khó coi, hơi chút do dự một chút, tiếp theo liền nói ra chính mình suy đoán. Chu đội trưởng, ta cảm thấy lần này sự tình thực không thích hợp. Ta tuy rằng không thể xác định cư dân trong lâu rốt cuộc có bao nhiêu người, nhưng là nhân số khẳng định sẽ không quá nhiều. Như thế nào liền đưa tới mấy ngàn chỉ tang thi? Chuyện này thật sự quá kỳ quái. Càng quỷ dị chính là, ta cùng đồng bạn phát hiện cái này tang thi đàn sau, liền vội vàng quay đầu chuẩn bị chạy trốn. Chúng ta tổng cộng mới 8 cá nhân, theo lý thuyết không nên hấp dẫn đến như vậy nhiều tang thi. Chính là thế nhưng có thượng trăm chỉ tang thi đuổi giết chúng ta. Quá không bình thường, không cần hắn nói, Chu đội trưởng cũng cảm thấy tình huống thực không thích hợp. Nếu không phải hoài nghi tang thi quần tụ tập nguyên nhân, hắn lại như thế nào sẽ mạo hiểm phái ra 8 cái tốc độ dị năng giả đi tìm hiểu tình huống. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra tới, thanh niên này là cố ý tưởng lập công, cho nên mới cố ý khoe khoang. Cái này làm cho hắn đối thanh niên quan cảm càng thêm không tốt. Hắn nếu là thật có thể nói ra điểm tử xấu dần mạo cũng liền thôi. Cố tình liền một cái giống dạng suy đoán đều không có. Chỉ biết nói chút vô nghĩa. Bên kia, Phương Vũ Hân trong lòng đồng dạng có ý tưởng. Nàng nhớ rõ, tăng thi đại quy mô tụ tập giống nhau là bởi vì bên trong xuất hiện đầu lĩnh. Mà tăng thi đầu lĩnh chỉ có hai loại khả năng. Một loại là xuất hiện càng cao cấp tang thi. Một loại khác chính là xuất hiện tinh thần hệ tang thi. Hiện tại bất quá mới mạt thế ngày thứ ba. Cho dù có càng cao cấp tang thi xuất hiện, nhiều nhất cũng chính là một bậc tang thi. Như vậy tang thi chỉ có đơn giản trí lực, cùng loại với dã thú. Chúng nó ở trong chiến đấu sẽ sử một ít thủ đoạn, lại còn không đủ để tụ tập khởi mấy ngàn chỉ tang thi đội ngũ. Như vậy, cũng chỉ dư lại một loại khả năng. Cái này đầu lĩnh là một con tinh thần hệ tang thi. Tinh thần hệ tang thi trí lực so với bình thường tang thi muốn càng cao. Một bậc tinh thần hệ tang thi liền đã giảo hoạt như lang. Nhưng cho dù là như thế này, nó vì cái gì muốn vây quanh một cái bình thường cư dân lâu? Chẳng lẽ nói, cái này cư dân lâu cũng không bình thường? Vẫn là nói, cái này cư dân trong lâu có nó muốn đồ vật? Nghĩ đến này khả năng, Phương Vũ Hân liền có chút ngồi không yên. Một bên Phương Vũ Dương nhìn ra nàng cảm xúc không đúng, vội vàng thấp giọng hỏi nói, Hân Hân, ngươi làm sao vậy? Nghĩ đến Phương Vũ Hân đã từng nói qua cái kia mộng, hắn sắc mặt hơi đổi, đem thanh âm ép tới càng thấp, ngươi có phải hay không nghĩ tới cái gì? Phương Vũ Hân gật gật đầu, đang muốn mở miệng, liền nghe thấy Chu đội trưởng hỏi, Phương đội trưởng, Phương tiểu thư, các ngươi có phải hay không có cái gì suy đoán? Phương Vũ Dương trong lòng nháy mắt cảnh giác lên, đề phòng mà nhìn về phía Chu đội trưởng. Chu đội trưởng lập tức đoán được hắn là hiểu lầm cái gì. Liền đi tới nói, ta xem các ngươi hai sắc mặt đều không tốt lắm. Lại ở nhỏ giọng nói chuyện, liền đoán rằng các ngươi có phải hay không đã biết cái gì. Lúc này mới hỏi một chút, Phương Vũ Dương thấy hắn vẻ mặt bằng phẳng. Lúc này mới ý thức được chính mình vừa rồi biểu hiện đến quá cố tình. Sắc mặt của hắn liền hơi đổi, mang theo vài phần xấu hổ chi sắc. Phương Vũ Hân lập tức nói, Chu đội trưởng ngươi đừng trách móc, ta ca hắn chính là quá cảnh giác. Ta thật là có chút suy đoán, chỉ là không xác định, liền tưởng cùng ta ca trước thương lượng một chút. Hỏi một chút hắn ý tưởng, Chu đội trưởng cũng không có để ý. Ngược lại thập phần thưởng thức Phương thị huynh muội loại này cảnh giác mà lại nghiêm cẩn thái độ. Hắn vẫy vẫy tay tỏ vẻ không ngại. Tiếp theo lại hỏi, Phương tiểu thư nói nhanh lên đi, ngươi rốt cuộc nghĩ tới cái gì? Phương Vũ Hân liền dứt khoát nói, ta chính là cảm thấy nhiều như vậy tang thi tụ tập ở bên nhau không khỏi quá kỳ quái. Cho nên suy đoán, tang thi bên trong có phải hay không xuất hiện đầu lĩnh giống nhau tồn tại. Chúng ta phía trước liền gặp một con tốc độ biến dị tang thi. Như vậy, có thể hay không còn có mặt khác biến dị tang thi. Bình thường tang thi không có trí tuệ. Biến dị tang thi lại biết đánh lén, hiển nhiên là có chút trí tuệ. Nếu đem chúng nó tương tự thành trong giới tự nhiên dã thú, tỉ như bầy sói, như vậy chúng nó chung có thể hay không xuất hiện một con đầu lang? Nếu là có đầu lang xuất lĩnh, nhiều như vậy tang thi tụ tập lên liền không có vẻ kỳ quái. Chu đội trưởng từ biết được có biến dị tang thi sau khi xuất hiện trong lòng liền có bất hảo dự cảm. Chỉ là hắn không giống Phương Vũ Hân, không có mặt thế trải qua, nghĩ đến liền không bằng nàng thấu triệt. Hiện giờ nghe nàng vừa nói, Chu đội trưởng tức khắc cảm thấy nàng suy đoán rất có thể là thật sự. Cứ như vậy, thanh niên nhắc tới thượng trăm chỉ tang thi tới đuổi giết bọn họ liền không kỳ quái. Nghe thấy này phiên lời nói không chỉ là Chu đội trưởng một người, chung quanh không ít lính đánh thuê cùng binh lính đều nghe thấy được. Cùng Chu đội trưởng giống nhau, bọn họ tâm tình đều trở nên dị thường trầm trọng. Một cái tốc độ biến dị tang thi cũng đã đủ làm người đau đầu. Nếu là tái xuất hiện một con tang thi đầu lĩnh, nhân loại muốn sinh tồn đi xuống chẳng phải là càng thêm gian nan. Phương Vũ Hân thấy bọn họ một đám sắc mặt trầm trọng, thậm chí có người đã lộ ra tuyệt vọng chi sắc, trong lòng liền yên lặng thở dài. Tang thi đầu lĩnh tính cái gì? Theo tang thi thăng cấp, như vậy đầu lĩnh chỉ biết càng ngày càng nhiều. Không chỉ có như thế, động vật cùng thực vật cũng sẽ phát sinh biến dị, trở nên tàn bạo mà thị huyết, tràn ngập công kích tính, mà động vật hóa thành tang thi. Tang thi chuột cùng tang thi điểu quả thực là khó lòng phòng bị tai nạn. Những việc này nàng tuy rằng biết, lại không dám nói ra, nếu không, sở hữu người sống sót chẳng phải là càng thêm tuyệt vọng. Nàng nghĩ nghĩ nói, ta cảm thấy đại gia không cần thiết như thế tuyệt vọng. Yêu yêu, đọc sách đừng quên. Tang thi xuất hiện thời điểm, dị năng giả đồng dạng xuất hiện. Đây chẳng phải là trời không tuyệt đường người sao? Nếu tang thi có thể thăng cấp, như vậy dị năng giả khẳng định cũng có thể. Chỉ cần chúng ta tìm được rồi chính xác phương thức, đồng dạng có thể trở nên càng ngày càng cường. Mặt khác không nói, kia chỉ tốc độ biến dị tang thi không cũng bị chúng ta cấp giết chết sao? Trên thực tế, kia chỉ biến dị tang thi hoàn toàn là nàng một người giết chết. Chỉ là Phương Vũ Hân có tâm muốn kích phát những người này ý chí chiến đấu, không cho bọn họ tiếp tục tuyệt vọng đi xuống. Liền cố ý nói, chúng ta, những người khác tuy rằng đều minh bạch điểm này, nhưng là nàng một phen lời nói lại cũng nổi lên không nhỏ tác dụng. Đặc biệt là câu kia, dị năng giả có thể thăng cấp, càng là làm những người này mỗi người đều tràn ngập hy vọng. Đúng vậy, nếu tang thi đều có thể thăng cấp, bọn họ dị năng giả khẳng định cũng có thể. Có cái gì sợ quá? Chu đội trưởng rất rõ ràng sĩ khí hạ xuống sẽ có bao nhiêu nghiêm trọng ảnh hưởng. Vừa thấy mọi người ý chí chiến đấu đều bị Phương Vũ Hân nói điều động lên, hắn liền rèn sắt khi còn nóng nói: Phương tiểu thư nói được không sai, tất cả mọi người đều đừng lo lắng, chúng ta khẳng định có thể thăng cấp, sớm hay muộn có một ngày có thể đem kia giúp ghê tởm tăng thi toàn bộ tiêu diệt. Phương Vũ Dương cũng nói: Không tồi, chỉ cần chúng ta càng ngày càng cường, khẳng định có thể đem sở hữu tăng thi hoàn toàn tiêu diệt. Phương Vũ Hân không biết có phải hay không thật sự có như vậy một ngày, nhưng là giờ phút này nàng trong lòng đồng dạng tràn ngập hy vọng. Đại khái là chung quanh đại bộ phận tang thi bị kia chỉ tang thi đầu lĩnh cấp điều đi rồi. Bọn họ đãi một đoạn thời gian sau, chỉ gặp linh tinh một ít tang thi, cũng không có tái ngộ đến tang thi đàn. Thời gian một phân một giây quá khứ, ở kia tám cái tốc độ dị năng giả rời đi nửa giờ sau, rốt cuộc lại lần nữa xuất hiện ở mọi người tầm nhìn. Nhưng mà, này tám cá nhân phía sau, thế nhưng đi theo mấy trăm chỉ tang thi. R1152, hết chương.